Kiếm tốt quá à, chương 95, chạy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, chạy sát. Thanh Mộc Hòa Thượng nhìn lấy tu giả đi xa hình bóng, khinh thường hừ một tiếng, cái này là đạo gia thậm chí không có quyết nhất tử chiến dũng khí, ngươi dạng này tâm thái cả một đời cứ như vậy. Hắn không có bất kỳ cái gì truy kích ý niệm, theo khoảng cách song phương nhìn lại, tại đối thủ chạy đến đại chiêu tự chính diện người đông nghìn nghịt trước đó, hắn đuổi không kịp. Coi như lại là tự tin, hắn cũng không nghĩ tới đi khiêu chiến phủ thành đội kỵ mã binh sĩ, thực khí kỳ tu hành cấp độ, có thể trà đạp phàm nhân võ đạo cường giả, lại không cách nào đối mặt chiến trận xung kích. Trên cánh tay đổ máu sớm đã ngừng lại, lúc trước máu chảy ồ ạt cũng là hắn cố ý bức ra, Phật môn chính tông kim cương phù là tốt như vậy xuyên thấu. Gai gỗ cũng đã bức ra, thứ này vừa tiến vào tựu bị hắn cơ bắp kẹp lấy, cũng là cái bộ dáng hàng. Cổ hủ đạo nhân, phù đều không nỡ phát thêm mấy chương, cứ như vậy tâm tính còn ra đến đánh nhau. Bà tài nguyên nhìn so mệnh đều trọng yếu, cũng là cái ngốc. Xem như chính tông đạo thống xuất thân, hắn là thật không nhìn chúng những tán tu này hẹp hòi, đáng đời mất mạng. Vội vàng bà hai cỗ thi thể xử lý hạ, không thể lưu lại đạo gia tu sĩ bị Phật môn hòa thượng giết chết bằng chứng. Chạy tu sĩ nói tới nói lui, cuối cùng cũng chỉ là há miệng, không có chứng cứ, liền lên thăng không đến cao hơn phương diện, nhiều nhất cũng chính là tại phổ thành địa khu tại thực khí vòng tròn bên trong sơ qua gợn sóng mà thôi. Tiếp tục đi lên phía trước làm xuống đại sự này, đừng nói phổ thành, chính là tại châu quận đều không cách nào lăn lộn, chỉ có xuất phủ qua châu, đi những châu khác quận dàn xếp, đạo gia tại chiếu dạ quốc tiềm ẩn thế lực rất hùng hậu, không phải Phật môn có thể so sánh, tương lai một đoạn thời gian, có khó chịu. Vừa đi vừa nghĩ, một bên cởi tang y, về sau còn phải để tóc lưu cần, từ bị sư môn đuổi ra, hắn đối Phật môn một chút thanh quy giới luật cũng là nhìn phai nhạt không cần thiết. Mới vừa tiếp cận phía trước sơn lâm, chợt thấy không đúng, còn chưa kịp hướng nhà mình trên thân đập phù lục người trước mặt ảnh tránh chỗ, một chuỗi ánh lửa liền phô thiên cái địa bắn tới. Thực khí kỳ là không có năng lực phát loại này liên tiếp chi hỏa, cho nên, chỉ có thể là phù lục liên tục phù lục, tựa như phù lục không cần tiền đồng dạng. Mới gặp được mấy cái không phóng khoáng, lúc này sắp tựu ra cái bại gia tử hình. Thanh Mộc kinh nghiệm xác thực phong phú, gặp nguy không loạn, hắn biết rõ mình bây giờ tình trạng, trên thân kim cương phù hiệu quả vẫn còn, nhưng Phật hiệu quả đã mất, phiền phức chính là Phật phù lục không thể liên tục sử dụng, yêu cầu nhất định lắng đọng thời gian, dù sao thần đả lên thân cũng là cực kỳ tra tấn tinh thần ý chí. Nhưng hắn còn có thủ đoạn khác, đây chính là có môn phái đạo thống chỗ tốt. Mặc dù đã sớm bị chạy ra, nhưng vẫn là khá là tích xúc. Một bên lui, một bên cấp tốc vãng thân thượng đập trương tị hỏa phù, cái này đồng dạng là rất ít gặp phòng ngự chi phù, không phải có thể hoàn toàn làm được không nhìn linh hỏa, lại có thể làm được không bị linh hỏa thương về căn bản. Hắn hiện tại có kim cương phù cùng tị hỏa phù trong người, kháng qua đối phương cái này một đợt thế công, tự nhiên là có đánh trả cơ hội, ai còn có thể một mực ném cái này linh hỏa phù không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mộc động tác cũng không chậm, nhưng thứ nhất hai đạo linh hỏa vẫn là tại hắn đập thượng tị hỏa phù trước đó đánh trúng vào hắn, cũng chỉ có thể dùng kim cương chi thể ngạnh kháng, lại sau này linh hỏa mặc dù khí thế càng ngày càng thịnh, nhưng ngược lại với hắn vô thương tổn quá lớn, chiến đấu địa thế chung quanh đều là cỏ hoang, linh hỏa một lần, lập tức đốt cháy liên miên, hỏa diễm xen lẫn khói đặc. Thanh Mộc bị thương có hạn, nhưng thị lực cảm giác lại là đại thụ ảnh hưởng, dù cho dạng này, hắn cũng có thể phán đoán đối thủ còn tại bên ngoài hơn 10 trượng, 1, 2, 3. 6, 7, cái này bại gia tử liên tiếp vung ra 7 đạo linh hỏa chung quanh thế lửa đã liên thành phiến, ngay tại Thanh Mộc còn tại suy nghĩ ra hỏa này còn có bao nhiêu phù lục để ném lúc trong xương khói có tiếng gió tới gần, hắn theo bản năng giơ lên hai tay bảo vệ diện mạo cần gấp nhất chỗ, phốc phốc phốc 9 đạo duệ khí đinh vào thân thể, đây là khống vật công hạ phi đao chi thuật cực kỳ mau lẹ, nhưng là, lực xuyên thấu chưa đủ. Tất cả phi đao đều không thể tính thực chất tổn thương đến hắn, cũng chỉ là lưu lại cửu cái tiểu huyết lỗ thủng. Thanh Mộc vẫn không sợ, nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, lấy hắn rút lui tốc độ nhanh chóng, đối một cái đứng vững thi pháp đối thủ đến nói, giữa bọn hắn hẳn là càng ngày càng xa mới là, vì cái gì ra hỏa này bây giờ cách hắn càng ngày càng gần. Gần đến chỉ còn mấy trượng, hắn không có cơ hội tìm đáp án, bởi vì tại 9 đạo duệ phong về sau, nhất đạo cuồng phong đột nhiên bôi qua thân thể của hắn, lấy ăn khí kỳ tu sĩ không có khả năng có tốc độ lướt qua hắn, Thanh Mộc cảm giác chính mình bay lên, bay ở không trung, nhìn thấy phía dưới một bộ không có đầu lâu thân thể. Kia là thân thể của hắn, đầu tại xoay tròn chung, một bóng người vẫn tại hướng phía trước chạy, chạy chung còn quay đầu quan sát một bộ ngươi không chết ta tựu tiếp tục chạy tư thế. Những này đạo gia con non, liền biết chạy. Đây là Thanh Mộc ý thức sau cùng, Lâu Tiểu Ất rốt cục cũng ngừng lại, thở dốc một hơi, tựu cái này ngắn ngủi mấy tức gian, hắn tựu tiêu hao hơn phân nửa linh lực, thẳng đến nhìn thấy đối phương đầu lâu bay lên còn tại không trung nhìn chằm chằm hắn, hắn lại theo bản năng chạy mấy bước mới hiểu được tới, người đều chết rồi, còn chạy cái bướm. Hắn tới so mặt khác ba tên tu sĩ muộn, không quá quen thuộc địa hình, mà lại cũng càng cẩn thận. Này mới khiến hắn bàng quan hòa thượng bạo khởi giết người toàn bộ quá trình. Cực kỳ đáng sợ, nhưng chính là bởi vì đáng sợ cho nên không thể bỏ qua hắn. Không thể gửi hy vọng ở người này sẽ không trở lại phổ thành tìm phiền toái. Hắn ám sát rất đơn giản, đánh lén, chạy. Tại chạy tiếp cận chung một cổ não thả ra hắn tất cả linh hỏa phù kia là lương người chết tàng hàng, hắn không có gì không bỏ được. Phù lục nha chính là lấy ra dùng, lưu lại cũng không thể hạ tể, sát cái mông còn ngại đốt hoàng. Phóng xong phù lục liền đã tiến vào khống vật phi đao khoảng cách không do dự tiếp lấy ném, một bà không lưu. Nhưng hiệu quả hiển nhiên chẳng ra sao cả, khả năng có hắn khống vật nhật ngắn nguyên nhân, cũng có thể là đối phương có kiên thể thuật nguyên nhân, vì vậy, hắn dùng ra chính mình sau cùng thủ đoạn. Thiêu đốt dưới chân lưỡng cái phong dực trận, lấy được trong nháy mắt tăng tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hắn tại học được trượng thân pháp độn sau một cái tư tưởng mới, dù sao về sau không cần đến phong quyền độn giáp cũng không bằng nghiền ép một lần sau cùng tiềm lực đem nguyên là tam cấp đổi thành bốn cấp cuối cùng một cấp chính là bạo vạc tăng tốc trực tiếp hủy đi lưỡng cái trên ngọc bài phong dực trận để cầu trong nháy mắt cận thân. Dạng này đạt được tốc độ quá nhanh, nhanh đến phản ứng của hắn đều không thể kịp thời vung ra trường kiếm trong tay, cho nên cũng chỉ có thể giống phàm nhân kỵ binh, giơ kiếm tại bên, dựa vào bản thân tốc độ đến chặt nhân. Sách lược của hắn cực kỳ gà tặc trong nháy mắt tốc độ đi qua sau tựu tiếp tục chảy, hòa thượng chết tốt nhất, không chết hắn tựu học mới vừa tu sĩ kia, bỏ trốn mất dạng. Đây chính là Thanh Mộc cuối cùng nhìn thấy kẻ này lúc kẻ này còn tại bỏ mạng chạy nguyên nhân. Sinh mệnh ở chỗ vận động, câu nói này quá chính xác, cho nên hắn còn sống, hòa thượng chết, toàn bộ quá trình chính là cái chạy quá trình, chạy chung tiếp cận thác thân, tiếp tục chạy, quay đầu đánh vọng. Đây là một loại chiến đấu bản năng, tựa như có nhân nhìn thấy nguy hiểm tới gần lúc lại nhắm mắt, có nhân hội mở mắt, có nhân hội kêu to, có nhân hội bài tiết không kiềm chế. Hắn bản năng chính là chạy, tu hành cũng là chạy, chiến đấu càng là chạy, phảng phất chỉ có đang chạy trốn, hết thảy mới nằm trong tay hắn. Cũng rất tốt, cách chương.